Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 470, Kaguya lưu lại không gian. Một chỗ không biết tên trong không gian. Namikaze Minato cùng Kusinai chính tràn ngập cảnh giác nhìn trước mắt Bạch Jesu. Trong hai năm này, Namikaze Minato từ trước đến nay Kusinai cùng một chỗ tại giới ninja các nơi tìm kiếm Kaguya lưu. Lại không gian đặc thù cùng không gian tọa độ. Nhưng càng là tìm kiếm hai người càng là kinh hãi. Thời gian 2 năm hai người đã dọn dẹp 10 cái Kaguya lưu lại bí mật không gian. Những này trong không gian đều có thần thụ bộ phận thân thể. Trên thân thể treo đông đảo giống nhộng đồ vật. Một khi có người ngoài xâm lấn, nhộng bên trong đồ vật liền sẽ phá kén mà ra. Từ nhộng bên trong xuất hiện đều là Bạch Jesu. Khác biệt chính là những này Bạch Jesu so với ngoại giới Namikaze Minato đã từng thấy qua Bạch Jesu càng thêm hung tàn, thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Ngoại giới Bạch Jesu có thượng nhẫn chakra lượng, thực lực đại khái cùng trung nhẫn không sai biệt lắm, mà Kaguya lưu lại trong không gian Bạch Jesu thực lực đều có thượng nhẫn, thậm chí tinh anh thượng nhẫn trình độ. Hiện tại bọn hắn ở cái không gian này càng là đặc thù. Toàn bộ thần thụ trên thân thể liền treo một cái kén. Kén bên trong ấp trứng đi ra Bạch Jesu để Namikaze Minato đều cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Các ngươi là ai? Lại dám xâm nhập chủ nhân lãnh địa? Mặt trời nhỏ, hắn thế mà lại nói chuyện. Kusinai bị giật nảy mình. Trong hai năm này bọn hắn giải quyết hết Bạch tuyệt đại nhiều trí lực rất thấp. Chỉ có thể dựa vào bản có thể hành động. Mà tên trước mắt thế mà lại nói chuyện. Rõ ràng là có trí khôn. Namikaze Minato vỗ vỗ Kusinai bả vai. Đem nàng hộ tại sau lưng. Sau đó đối Bạch Jesu hỏi. Người nói chủ nhân là Kaguya sao? Lớn mật. Chỉ là nhân loại thế mà gọi thẳng chủ nhân danh tự. Không sợ chủ nhân trừng phạt đám các ngươi sao? Namikaze Minato cười một cái nói đến. Chủ nhân của ngươi đã bị Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura hợp lực phong ấn gần ngàn năm. Về sau cũng sẽ không có đi ra cơ hội. Trừng phạt cái gì chúng ta tự nhiên là không sợ. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Chủ nhân nàng là vô địch. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ghê tởm, lại dám gạt ta. Đi chết đi nhân loại. Bạch Jesu cũng không tin Namikaze Minato, coi là Namikaze Minato đang gạt hắn, bay thẳng đến Namikaze Minato xông lại. Kusinai, ngươi tránh ra nơi này giao cho ta. Nói xong Namikaze Minato đem Kusinai đẩy ra, một người cùng Bạch Jesu quấn đấu, một phen đánh nhau về sau. Namikaze Minato phát hiện con này Bạch Jesu cùng cái khác Bạch Jesu không biết nhẫn thuật. Nhưng là con này Bạch Jesu nắm giữ một loại đặc thù chakra phương pháp sử dụng. Cùng loại với Hyuga nhất tộc nhu quyền. Xem như nhẫn thể thuật. Thăm dò Bạch Jesu nội tình về sau. Namikaze Minato đối Bạch Jesu đưa ra phi lôi thần phi tiêu. Bạch Jesu nghiêng người tránh thoát phi tiêu. Namikaze Minato thuấn di đến phi tiêu bên cạnh. Cắt đứt Bạch Jesu cổ. Có thể để Namikaze Minato không nghĩ tới chính là Bạch Jesu vết thương trên cổ thế mà rất nhanh liền phục hồi như cũ đến. Không sợ chết hướng Namikaze Minato xông lại. Gia hỏa này, chẳng lẽ có bất tử chi thân mà. Minato ta cũng đến giúp đỡ. Tốt, ta phụ trách hấp dẫn lực chú ý của nó. Người cùng Kurama chuẩn bị bom vĩ thú. Kusinai gật gật đầu. Tiến vào vĩ thú hóa giai đoạn thứ hai. Hai tay mở ra ngưng tụ lại bom vĩ thú. Mà Namikaze Minato thì là đưa ra một viên phi lôi thần phi tiêu. Sau đó dùng Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Đem một viên phi tiêu biến thành mấy chục mai. Màu vàng ánh sáng trên phi tiêu nhảy vọt. Mỗi một lần cũng sẽ ở Bạch Jesu trên thân lưu lại một đạo chí mạng vết thương. Chớp lóe kết thúc về sau. Bạch Jesu đã làm mình đầy thương tích, cho dù có được bất tử chi thân, nhiều như vậy chí mạng vết thương cũng không có khả năng nhanh chóng khôi phục. Bạch Jesu té quỵ dưới đất, miệng vết thương chakra phun cháo. Kusinai, ngay tại lúc này, ta đã biết. Nói xong Kusinai đối Bạch Jesu ném mạnh ra bóng đá lớn nhỏ bom vĩ thú. Namikaze Minato mang theo Kusinai thuấn di đến không gian thượng tầng. Oanh, nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Chỗ này không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Qua rất lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Namikaze Minato mang theo Kusinai thuấn di về không ở giữa tầng dưới. Phát hiện Bạch Jesu thân thể đã bị bom vĩ thú đánh thành cho bụi. Chỉ để lại một cánh tay. Namikaze Minato đi ra phía trước. Đem Bạch Jesu cánh tay phong ấn. Tiếp lấy tiến vào tiên nhân hình thức. Dùng Raizen Shuriken phá hủy thần thụ thân thể. Sau đó Namikaze Minato mang theo Kusinai thuấn di trở về giới ninja. Bởi vì hai người vị trí hiện tại vừa lúc tại âm quốc phụ cận. Cho nên Namikaze Minato quyết định đi trước làng âm thanh tìm một cái Yamanaka Via. Nói rõ một chút gần nhất gặp phải một chút tình huống. Làng âm thanh, Orochimaru phòng thí nghiệm, Yamanaka Via đang cùng hắn cùng nhau nghiên cứu huyết kế giới hạn như thế nào hoàn mỹ phục chế đến. Nhân bản thể bên trên, Orochimaru cái này nghiên cứu đã xác định rất lớn đột phá. Huyết kế giới hạn ninja gen đã có thể dung hợp đến nhân bản thể trong cơ thể. Nhưng là không biết đạo vì cái gì. Huyết kế giới hạn giống như luôn luôn ẩn tính gen. Mặc kệ Orochimaru dùng phương pháp gì đều không có cách nào làm nhân bản thể thức tỉnh huyết kế. Giới hạn, dung độn, trước độn, băng độn, Seragon, Byakugan, những này toàn diện không được. Cái này khiến Orochimaru có chút nóng nảy. Vừa vặn Yamanaka Via gần nhất lại không có việc gì. Cho nên Orochimaru mới có thể đem hắn kéo qua. Hiệp trợ nghiên cứu của mình. Hai người chính làm thí nghiệm thời điểm. Namikaze Minato mang theo Kusinai đi tới phòng thí nghiệm. Minato-ka, Kusinai tỉ tỉ, các ngươi sao lại tới đây? Hai người đến Yamanaka Via lập tức dừng tay lại bên trong sự tình hỏi. Chúng ta vừa giải quyết Kaguya lưu lại một chỗ không gian. Từ trong không gian đi ra vừa lúc ở âm quốc phụ cận. Cho nên thuận tiện đến cùng ngươi nói một chút gần nhất tình huống. À, vậy chúng ta đi gian phòng của ta đi. Đừng quấy rầy rắn thúc thí nghiệm. Namikaze Minato gật gật đầu. Ân, cũng tốt. Orochimaru tiền bối chúng ta cáo từ trước. Orochimaru cũng không ngẩng đầu. Giơ tay lên quơ quơ, biểu thị gặp lại, Yamanaka Via gian phòng, Namikaze Minato đem hắn trong khoảng thời gian này gặp phải sự tình đều nói cho Yamanaka Via. Sau đó hỏi, Sa, Kaguya lưu lại nhiều như vậy Bạch Jesu có phải hay không vì đối kháng như lời ngươi nói Osusuki? Nhất tộc, Yamanaka Via gật gật đầu, 89 phần 10 là như thế này. Kaguya cảm thấy Osusuki nhất tộc có so với nàng còn mạnh hơn tồn tại. Bởi vậy nàng mới sẽ khẩn trương như vậy. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Lần kia ba người chúng ta gặp phải người kia nói qua. Lục đạo tiên nhân lực lượng tại Osusuki nhất tộc đã coi như là đỉnh tiêm. Osusuki nhất tộc hẳn không có Kaguya nghĩ đáng sợ như vậy. Hoặc là nói Kaguya căn bản không biết mình ăn giới ninja thần thụ trái cây thu được cỡ nào lực. Lượng khổng lồ, nghe được cái này Kusinai nói đến. Đây chẳng phải là nói. Kaguya lưu lại chuẩn bị ở sau hoàn toàn là nàng buồn lo vô cớ kết quả. Đối giới ninja tới nói liền là mối họa lớn. Ân, ta cảm giác là như thế này. Cho nên ta mới có thể để Minato-ka hỗ trợ thanh lý những này trong không gian Bạch Jesu. Còn có bài trừ Kaguya lưu lại không gian tọa độ phòng ngừa Osusuki nhất tộc người tới giới ninja. Bất quá bây giờ đã không cần. Minato-ka, người về tới thật đúng lúc. Người cùng Kusinai tỉ tỉ chuẩn bị một chút. Qua một thời gian ngắn ngươi tự sắp trở về Konoha. Trở về Konoha, sang ngươi xác định. Giới ninja còn có rất nhiều không gian không có thanh lý. Còn có một số tọa độ ta không có phát hiện. Về thôn không nóng nảy. Ta trước, chấm ngoặc kép, không cần Minato-ka. hiện tại coi như Otsutsuki nhất tộc người đến ta cũng không sợ. Nói xong Yamanaka Viêm mở ra Rinnegan, dung hợp cùng băng độn cùng Sorin lực lượng. Từ Yamanaka Viêm trong cơ thể trong nháy mắt toát ra một cỗ kinh người hàn khí. Namikaze Minato bị giật nảy mình. Hắn nhìn xem Yamanaka Viêm đá con ngươi màu xanh lam kinh ngạc nói đến. Đây là Rinnegan. Trên người ngươi hàn khí đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Yamanaka Vi cười cười cùng Namikaze Minato giải thích trạng thái của hắn bây giờ. Nghe Yamanaka Vi giải thích, Namikaze Minato cũng lộ ra tiếu dung. Nếu là dạng này, vậy ta an tâm. Konoha rời đi đã nhiều năm như vậy. Thật đúng là nhớ nàng. Rốt cục có thể dỡ xuống gánh về nhà. Kusinai nghe vậy cũng có chút kích động. Naruto biết đạo cha của hắn còn sống nên có bao nhiêu vui vẻ a. Kusinai tỉ tỉ, Naruto thế nhưng là rất bén nhạy. Hắn hẳn là sớm liền phát hiện Minato ca còn sống sự tình. Không tin chính các ngươi nhìn xem trong đầu bị phong ấn ký ức. Nói xong Yamanaka Vie vỗ tay phát, ra tiếng giải trừ Namikaze Minato cùng Kusinai trong đầu liên quan tới Lâu Lan phong ấn. http Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77 phần 77060, 16975, 893. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, Sup, Com kể một ít lời muốn nói đầu tiên đâu ta muốn nói nội dung cùng sách không quan hệ. Chỉ là đơn thuần phát cầu nháo. Không hứng thú thư hữu có thể thối lui ra khỏi. Ta là một cái mới từ trường học tốt nghiệp 2 năm học sinh. Một mực nhìn xuống thư hữu hẳn là biết đạo ngã là tại xí nghiệp nhà nước nào đó công ty xây dựng đi. Làm, cùng nơi này đại đa số người. Ta chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông khoa viên. Duy nhất đặc thù một điểm liền là sẽ viết ít đồ. Làm điểm PPT cái gì? Bình thường lãnh đạo cũng sẽ đem đơn báo cáo a, các loại nội dung của buổi họp giao chuẩn bị cho ta. Nói thật làm việc thật rất buồn tẻ, cũng rất đơn giản điều. Kiến trúc còn lâu mới có được ta ngay từ đầu tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. An nhàn, chỗ tốt duy nhất liền là thu nhập coi như chịu đựng. Nhàn thời điểm ngồi ở trong phòng làm việc còn tốt, một khi bận rộn buổi sáng 6 điểm liền muốn đi công trường. Khi về nhà liền ban đêm 10 điểm, không có lên giá đoạn thời gian kia đã từng không viết nữa, rồi 3 ngày cũng là bởi vì cái này. Tại phương Bắc Tết Thanh Minh thoáng qua một cái liền là bắt đầu bận bịu tín hiệu. Từ số 7 cho tới hôm nay mỗi sáng sớm 7 giờ đến công trường. Khuya về nhà sớm nhất cũng muốn 7 giờ. Nói đến các ngươi khả năng không tin. Mỗi ngày các ngươi nhìn thấy đổi mới đều là ta thức đêm đuổi ra ngoài. Bởi vì là người mới ta thay phiên nghỉ ngơi thời gian là mỗi tuần 2. Một cái tất cả mọi người không nghỉ ngơi thời gian. Đã bồi không được thân nhân. Cũng bồi không được bạn gái. Có lẽ chính là bởi vì là như thế này đi. Vừa rồi bạn gái cùng ta đại xảo một khung. Nói ta mỗi ngày đều đang làm gì. Làm việc thì cũng thôi đi. Ban đêm về đến nhà ngay cả cái video thời gian đều không có. Ta chỉ có thể cười khổ. Nghe nàng trong điện thoại gào thét, ta biết mình làm không đủ, làm việc cùng gõ chữ chiếm dụng ta tất cả thời gian. Nhưng là ta không hối hận, có phần công tác này ta rất may mắn, còn nhớ rõ vừa tốt nghiệp nào sẽ. Ta cùng một cái đồng học tại Thái Nguyên nhận lời mời không biết bao nhiêu nhà đơn vị. Mỗi lần đều là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, hồi tưởng lại lúc ấy đồng học ra vẻ giọng buông lòng. Hiện ở trong lòng còn ê ẩm, ta cái này đồng học không biết đạo hắn có nhìn hay không quyển sách này. Nhưng là luôn có thể nhìn thấy hắn phiếu đề cử, cho tới nay thật rất cảm tạ hắn yên lặng ủng hộ. Về phần nói gõ chữ, kia liền càng không hối hận, không phải nói ta có bao nhiêu ưa thích viết đồ vật. Mà là ta tại viết đồ vật là Hokage, mặc dù cho tới nay rất nhiều người phun, nhưng là tâm tình của ta coi như chịu đựng. Cũng không động tới cái gì nóng tính. Lý do rất đơn giản, bởi vì ta yêu Hokage bộ này anime. Càng bởi vì ta đã lựa chọn viết quyển sách này, nên gánh chịu quyển sách này mang đến hết thảy. Mặc kệ là ca ngợi vẫn là gièm pha. Cho tới hôm nay quyển sách này đã nhanh 1 triệu chữ. Đại khái còn có 200.000 chữ tả hữu liền sẽ hoàn tất đi. Kết thúc có thể hay không viết tiếp theo một quyển sách ta cũng không biết. Nhưng là ta sẽ bảo đảm ta tận hết khả năng đem quyển sách này viết xong. Không đúng, không thể nói viết xong. Đại khái tại thật nhiều người xem ra quyển sách này liền là rác rưởi đi. Phải nói ta sẽ cố gắng hoàn tất. Cuối cùng cảm ơn mọi người nhìn nghe ta nói nhảm lâu như vậy. Bởi vì cùng bạn gái cãi nhau biểu đạt một cái trong lòng tích tụ. Hy vọng mọi người bỏ qua cho. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060/169780/80. HTML, xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, Sup, Com, Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.